Kính chào chị Kim Giáo, xin được kính chào các vị thầy trí thức đã có nhân duyên lành cho Kim Cang Kim Giáo được vào trong thế giới của các vị, cũng như là được tiên duyên Phật pháp về thiền tâm. Hy vọng là chúng ta được thông cảm thì sẽ đạt được kết quả mỹ mãn hơn. Thì trước khi vào trong cái đề tài, chúng ta là người tu học thì ai cũng nguyên bác nghe nói bác thông nhiều, nhưng mà các vị chưa có hề va chạm, cũng như là nếu mà có may mắn va chạm thì có khi các vị không đạt được kết quả mỹ mãn như theo ý của mình, làm cho cái sự tu hành của chúng ta nó bị lao xao. Và thiền thì chúng ta không định được cái tâm, cũng như là Kim Cang Viên Giác đã từng nói là chúng ta vào trong thiền, thiền ngữ thì nghe nói hay, tuy nhiên thì các vị phải hành, hành thật sự thì các vị sẽ được kết quả, còn nếu không thì các vị chỉ được một cái tiếng. Tuy nhiên cái tâm các vị chỉ đạt được một phần rất là nhỏ thì uổng cho kiếp người của chúng ta, phải không? Nếu mà định thì chúng ta phải làm thế nào? Nếu mà ta nói là cây muốn lặng mà gió không có ngừng, phải không? Tất nhiên là nói tâm của chúng ta đó muốn định, nhưng mà bát phong nó thổi mãi, nó không bao giờ chấm dứt hết, thì chúng ta làm sao mà định được cái tâm để mà nhận thức được là chúng ta muốn cái gì. Khi mà người tu thiền mà không biết mình muốn cái gì, cũng như là mình suy nghĩ mà mình không có hiểu làm thế nào để suy nghĩ cho nó đúng, cho nó chín chắn, thì sẽ không đạt được kết quả như ý của mình muốn. Khi muốn nói tới tu thiền thì chúng ta phải để làm sao cho tâm được, tâm của mình được định. Định thì nó ở đâu? Không có phải là bên ngoài, không phải là cái thân, mà định trong cái tâm của mình. Nhưng mà cái tâm nó nằm ở đâu? Tâm nó tạm nằm ở trong cái thân của chúng ta. Tất nhiên là cái tâm của chúng ta nó nằm tạm trong cái thân, mà cái thân của chúng ta đó thì nó có cái thân và khẩu của chúng ta. Mà cái tâm của chúng ta nó ở đâu? Nó tạm nằm ở trong cái ý của chúng ta, cái ý thức. Cái ý thức nó thường thường nó hay trêu ghẹo chúng ta một chút xíu, thì nói chút xíu đó, nhưng mà chúng ta trả hoài không có hết, là tại sao kiếp này qua đến kiếp kia, thế giới này qua thế giới khác, đi vòng vòng mãi mà chúng ta không đi ra được, là tại sao? Là tại vì cái ý của chúa, cái ý là tâm thì viên, thì có tâm của mình á, nó lâu lâu nó là lớn, nó thân lớn, nhưng mà nó trèo, nó leo chút xíu. Nhưng nếu mà làm tâm chúng sinh thì là nó như vậy đó. Còn ý của chúng ta là con ngựa, là ý mã, lúc nào nó cũng chạy đông tại tây, nó chạy vòng vòng, nó không cho chúng ta nghỉ ngơi. Cho nên đó là gọi là cũng một phần của bát phong đó. Nhưng mà bát phong bên ngoài thì chúng ta có thể là bịt tai bịt mắt lại, là không thấy không nghe. Nhưng cái bát phong này nó nằm ở trong cái thân của chúng ta, cái thân chúng ta mà nó lại còn trêu ghẹo, nó nằm ở trong cái ý của chúng ta nữa. Và cái tâm chúng ta chưa tu thì cái ý kia nó làm chủ. Thành ra thường thường chúng ta thường gọi là nếu không tu đó thì chúng ta gọi trong sáu cõi luân hồi, thường gọi là cái ý là thiên ý đó. Nhưng mà có mấy người được cái thiên? Nếu mà là một vị trời thì thiên ý là một cái thiện ý. Còn nếu mà không có được nằm trong cái sáu cõi luân hồi mà nằm ở chỗ địa ngục, hay ngạ quỷ, hay là súc sinh, hay là Atula đạo, thì chúng ta tranh đấu mãi không ngừng thì nó đã đi sai với Phật đạo của chúng ta rồi. Ai cũng không có muốn mình làm sai. Tuy nhiên cái ý nó sai khiến chúng ta ngó đông ngó tây, nghĩ ngợi xa xăm và chuyện đã qua cứ hay kéo lại để suy nghĩ. Hiện tại thì ngớ ngẩn không biết mình đang làm cái gì, mơ ước cho một cái tương lai. Hóa ra là chúng ta sống trong mơ, không bao giờ sống với thực tại. Thành ra trước mắt chúng ta đi vấp phải những cái gì trước mắt cũng không thấy. Thành ra chúng ta vẫn là người sống trong mơ. Thiền định là sao? Là nhận định được chúng ta đang làm cái gì, chúng ta đang làm mang cái nghiệp gì, chúng ta đang muốn cái gì. Cái đó là cái quan trọng nhất. Tại vì Đức Phật thường nói, muốn biết tới quá khứ mình làm cái gì, thì chúng ta hãy nghĩ đến hiện tại chúng ta đang mang cái gì, đang hành cái gì, là biết cái hậu quả, cái nhân từ trong quá khứ, chúng ta đang làm cái gì và đã làm cái gì. Còn muốn biết tương lai chúng ta như thế nào, không cần phải đi coi bói, không cần phải đi tìm một cái vị thần thánh nào hết. Chúng ta phải nhìn lại hiện tại chúng ta đang gieo cái nhân gì, đang làm cái nghiệp gì. Nếu chúng ta làm lành thì đương nhiên là cái quả báo, cái quả tương lai chúng ta là tốt. Nếu chúng ta đang làm chuyện xấu thì không cần nhờ một vị nào tân bốc để chúng ta phải trả tiền cho người đó phải coi bói, coi quẻ, phải không? Chúng ta cũng biết là chúng ta gieo cái nhân ớt, chúng ta không bao giờ được hưởng quả cam ngọt được hết. Thì tất nhiên là làm chuyện xấu, không mướn người tân bốc cho mình tương lai tốt, thì cái nhân xấu cũng thành cái quả xấu, thì tương lai là xấu. Nếu chúng ta làm tốt, dù có thiên hạ bàn quan thế sự có chê bai chúng ta, thì dầu có chê bai như thế nào, nếu mà tâm chúng ta định, tâm chúng ta làm chuyện tốt, thì không cần ai, mình không mướn ai, không nhờ ai, không bảo ai tâng bốc cho mình, không bảo ai khen mình, thì tương lai dĩ nhiên là cái quả tốt nó sẽ hiện ra. Hữu xạ tự nên hương, đó là như vậy. Thì bây giờ nói tới cái định thì chúng ta phải nhận định được, phải không? Là chúng ta là cái nghiệp gì, cái nghiệp của chúng ta là cái gia tài chúng ta đang muốn cho bản thân của mình, là cái mà mình đang cầu vọng. Cầu vọng cũng là tham. Tuy nhiên khi con người tham có hai loại, loại tham ác và loại tham thiện. Chừng nào mà các vị đã san bằng hết cái gia tài xấu, cái nhân xấu, cái gì mình không muốn hay cái gì mình muốn, phân biệt được rõ ràng trong lúc tu thiền, thì các vị sẽ phân biệt được những cái gì mà chúng ta xây đắp nó sẽ thành. Tất nhiên là tu mới đạt được kết quả mỹ mãn hơn. Khi tu thiền thì chúng ta thường thường hay bị cái bát phong chi phối, thì cái bát phong nói hoài nói mãi cũng không bao giờ hết được hết. Là tại sao? Là tại vì nếu các vị còn mang thân ngũ ấm, tất nhiên là các vị còn bị chi phối bởi bát phong. Bát phong nói thì nghe nó nhẹ nhàng, phải không? Nghe bát phong thì có tám cái gió, bát là tám, phong là gió. Có tám cái gió thôi thì đâu có gì đáng đâu. Mô Phật thấy nó bát phong nó nhẹ nhàng nhưng mà nó không có đơn giản tí nào. Là tại sao? Là tại vì khi chúng ta được một cái gì mà thì chúng ta còn mừng, thì các vị phải chuẩn bị cho một cái mất đi. Là tại sao? Là tại vì khi nó được các vị mừng, thì khi nó mất các vị sẽ buồn. Đó là các vị bị, các vị bị chi phối bởi bát phong rồi đó. Thấy chưa? Là bất cứ một cái gì các vị được mà các vị còn mừng, thì các vị sẽ buồn khi nó sẽ mất. Khi các vị mà có danh cao, con người ta nói mua danh ba vạn, tất nhiên là mua cái danh của mình, muốn cho người hiểu biết, muốn cho người hiểu tới mình thì mình phải tốn nhiều công nhiều sức lắm, mình xây đắp nó. Nhưng mà khi mà nó mất cái danh đó, bị người chê đó, thì chúng ta sẽ rất là đau khổ. Là tại vì khi chúng ta thi, nếu mà chúng ta thi mà chúng ta đậu đó thì người ta khen, thì chúng ta nghĩ là mình được cái danh, mình được cái danh này, mình được người ta khen thì mình mừng, mình lo, mình mong muốn cho người ta khen mình thôi, mình khổ biết chừng nào. Đâu có phải là các vị tự tu. Mình tu thì dĩ nhiên giống như là mình đi, mình có tay có chân, nhưng mà mình đừng có bảo đảm được là mình đi nó sẽ không vấp phải cái gì. Nếu mà mình có cặp mắt rõ, cặp mắt sáng, mình ngó thì mình sẽ tránh được những cái cục đá hay những cái lỗ ở trước mặt, cái gập ghềnh trên đường đi sỏi đá, thì chúng ta sẽ không bị vấp phải. Nhưng mà nếu mà chẳng may chúng ta bị vấp phải thì chúng ta sẽ rất là đau khổ, là tại vì sẽ té, sẽ giật mặt, phải không? Thì khi mà học cũng vậy đó, ta nói học tài thi phận, thì khi mà học mà đậu thì cũng là cái may mắn, cũng chẳng phải là may mắn đâu, là tại vì các vị đã gieo cái duyên lành, cái duyên đầy đủ, thì cái lúc đó nó trổ trái ra cho các vị được hưởng thôi. Nhưng mà tất cả cái gì nó cũng vậy hết, nó cũng nằm ở trong cái bình thường. Tất nhiên là nó sẽ mất, nó sẽ như là sống, cũng như là cái ngày hôm qua. Chúng ta không nghĩ là ngày 14, hôm nay là 15, hôm nay là ngày rằm, gió mát trăng thanh, phải không? Nhưng mà hôm nay thì trăng thanh nhưng mà chưa chắc hẳn là gió mát, là tại vì có nhiều chỗ thì vẫn nóng nực, có nhiều chỗ thì vẫn bị mưa, có nhiều chỗ thì vẫn bị tuyết rơi, rất là lạnh chứ không có phải như chúng ta muốn. Đó là như vậy. Còn khi mà chúng ta mong đi linh, chúng ta đi lên, ta nói là người thì có lúc lên lúc xuống, lúc thì lên con voi, lúc thì xuống con chó, phải không? Lúc thì ngồi trên cái bụng con chó, nó quay qua nó còn cắn mình một cái nữa, là tại vì mình nặng hơn nó, nghiệp mình nặng hơn thì nó sẽ cắn mình. Thì mình ngồi trên con voi đó thì nó chịu đựng được cái sức chịu đựng của con voi nó chịu hơi nặng, thì chúng ta sẽ ngồi im lặng hơn. Nhưng mà nếu gặp một voi điên thì chúng ta cũng chết thôi, phải không? Khi mà được vinh thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái nhục, là chúng ta sẽ không có bị nó quật ngã lấy. Đó là cái bắt phong. Chúng ta vinh, chúng ta phải chuẩn bị cho cái nhục. Đó là như vậy. Bình thường thôi. Còn khi mà chúng ta đang khổ, chúng ta cũng kêu gào, làm sao mà tu được? Tu mà khổ quá, làm sao mà tôi tu cho được, phải không? Tu là phải vui. Các vị nói vậy là các vị đã sai rồi, phải không? Tại vì cái khổ, cái vui nó đều nằm trong cái bát phong. Khi khổ, khi mà các vị cố gắng đi vào trong cái room quán cái ông thiền tông giảng đường để nghe pháp, thì Kim Cang Viên Giác bảo đảm với các vị là có vị vẫn đi làm hôm nay, cho dù là ngày thường hay là ngày cuối tuần. Tại vì đời sống của các vị nó khó khăn. Tuy nhiên nếu mà có lời thì Kim Cang Viên Giác cũng xin được tiếp lời, tiếp theo cái ý nghĩ của Kim Cang Viên Giác thôi nha. Nếu các vị thấy đúng thì cũng được, mà nếu các vị thấy sai thì các vị hãy suy nghĩ lại. Tại vì sao? Là tại vì cái ngày mà giảng pháp của các vị chân tu, hay của các đạo giải thoát, hay của các pháp giải thoát, nếu mà các vị Bồ Tát đã có sự hy sinh cũng như có sự tu học ở trong cái giới Bồ Tát, các vị có nhớ ha, là dù cho làm quốc vương, tất nhiên dù có làm vua, cái ngày đó mà các vị đi nhậm chức, mà nếu mà các vị có một cái người mà giảng pháp giải thoát thì các vị cũng bỏ nữa, dù quốc vương cũng không làm, thấy chưa? Tất nhiên là làm quốc vương, tại sao vậy? Người ta nghĩ là làm quốc vương mà không làm, mà lại đi làm, đi nghe pháp. Tại sao để Kim Cang Nguyên Giáp tạm giải thích cho các vị nghe nha? Là tại vì làm quốc vương, có làm vua thì các vị cũng bị tham sân si, không phải của riêng mình, mà phải xử án cho những việc tranh chấp của chúng sinh, tức như là của con dân. Là một vị vua anh minh, thần võ anh minh, cho dân chúng được an lạc, được an vui, thì cái nghiệp của chúng ta nó vui biết cỡ nào. Nhưng làm vua phải thương con dân, mà con dân thì các vị nghĩ coi, nếu các vị có một đứa con các vị đã khổ rồi, các vị có 10 đứa con các vị khổ cỡ nào, mà khi làm một vị vua các vị có con cả một cái nước của mình, tất nhiên tất cả chúng sinh nằm trong cái nước của các vị đều là con của các vị, mà các vị là một người cha, một người mẹ đó, phải dẫn đầu và phải xử cho nó đúng lý, đúng luật, để cho các vị không phải là một người cha bất tín nhiệm, một người ác, một người cha bị những đứa con nguyền rủa, một người không phải là anh minh mà lại là không phải là anh quân mà là người ác quân, thần dân bị nguyền rủa, thì các vị biết là mình nằm ngủ còn giật mình, ăn không ngon, ngủ không yên, mang cái danh chi cho nó lớn, rồi cái phập phòng lo sợ tới bản thân của mình. Mình ngồi trên cái ngai vàng, mọi người đang đưa cái cung lên để bắn, luôn cả cái dòng họ của vua cũng chăm chích để mà xử cho nó, người nào cũng mua chuộc lòng mình hết. Lúc mà các vị vinh, các vị làm sao mà thấy được lòng của người nào thương mình thật? Người ta, các vị chỉ cần lên tiếng tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, thì người ta đem lại dâng cho các vị. Các vị làm sao mà nhận được cái nhân quả từ nơi cái muốn các vị? Đó là gieo thêm cái nghiệp chẳng lành do cho bản thân của mình. Nên Đức Phật đã nói là khi làm một người tu giải thoát thật sự, giải thoát ra những cái danh từ, những cái được, mất, khen, chê, vinh, nhục, khổ, vui, đó là bác phong. Là một vị Bồ Tát, mình tự tại, mình là, nếu mình đắc đạo, nếu mình đạt được đạo, thì tất cả chúng sinh đều được nhờ. Nếu các vị là người tu thật sự, mà các vị kiếp nào mà trở lại tỷ vụ thôi, các vị trở lại là một vị vua, thì các vị cũng là một vị anh minh, anh quân, thương con. Nhưng mà người tu thật sự muốn giải thoát, không nằm trong cái khuôn khổ mà làm cho chúng sinh bị sao dao. Tại sao? Tại vì thường nói, Đức Phật nói là Bồ Tát thì sợ nhân, Bồ Tát không bao giờ muốn gieo một cái nhân xấu nào để mà phải trả nó hết á, để phải đi hái mấy cái trái mà mình đã gieo lên, mình luyện xuống một cái như một cái rừng vậy. Các vị cứ nghĩ là nhiều kiếp các vị cứ gieo những cái duyên chẳng lành, các vị rải khắp trên năm châu, thì bây giờ các vị phải tự mình đi hái những cái trái mà mình không cần thiết, phải quăng nó đi, rồi trồng những cái trái mà mình cần, thì các vị nghĩ coi nó có bao lâu, nó rất là mệt mỏi. Bồ Tát thì sợ gieo nhân xấu, còn chúng sinh là, tất nhiên chúng sinh là nói những người chưa tu á, thì sợ cái quả báo thôi à. Chứ còn cái nhân mà xấu thì chúng sinh gieo mãi mãi, gieo thêm, gieo mà cứ nghĩ là mình không trả, giống như mình mượn tiền credit ở tín dụng, cái thẻ tín dụng của nhà băng mà mình nghĩ là không có ngày trả, thành ra bao giờ mình cũng mượn mượn rồi không biết là tương lai mình có trả nổi hay không. Cái đó là chúng sinh, chúng sinh sợ trả thôi nhưng mà cứ mượn. Còn Bồ Tát thì không mượn, mà đi tầm, đi tìm những cái chỗ nào, những người nào, những nơi nào mà đã gieo để mà Bồ Tát trả. Đó là như vậy. Khi mà chúng ta đã trả xong thì tự nhiên tất cả bát phong, tất cả cái gì xấu nó sẽ không chỗ nữa, thì chúng ta mới được an lạc, tâm chúng ta mới được yên lặng để mà thuần phục nó. Thì bây giờ nếu mà nói đến tu mà cái tâm chúng ta không khai mở được những cái tầm hiểu biết của bát phong thì chúng ta gieo, gieo mãi, chúng ta sẽ sợ nhất là trong cái cảnh mà những người tu thường sợ, đó là cái bát ngạn. Bây giờ nói tới bát phong thì các vị thấy nó dễ, bây giờ nói tới những cái bát ngạn mà những người tu sợ nhất, các vị nói là bát phong là khổ không? Chưa đủ đâu, bát phong không phải là khổ không đâu, nó còn nằm ở trong cái chỗ mà thức chưa, còn nằm ở trong chỗ mà cái vui nữa. Nếu mà các vị mà nằm ở trong cái vui thì các vị cứ nhớ tới cái những cái chỗ mà Bắc Cô Lưu Châu á, là vui, vui sướng mà đánh đổi mà không có ngày nghỉ, không có giờ nghỉ, thành ra người ta rất là khó tu. Khi mà nằm trong cái chỗ vui quá thì các vị lại quên đạo, các vị không có nhớ đến cái chuyện tu. Thì dĩ nhiên là cái phước giống như là cái gia tài vậy đó. Khi bây giờ các vị đang tu thì các vị đang gom gia tài lại. Nhưng mà khi các vị mà đến một cái sinh vào một cái thế giới mà nó vui không thì các vị giống như sanh vào cái chỗ, các vị đi đến cái chỗ mà phải trả xài tiền không à. Phải xài không thì tiền bao nhiêu nó cũng sẽ hết thôi. Thấy chưa? Nhưng mà nếu các vị vừa xài mà vừa làm thì nó sẽ còn mãi. Giống như là nếu mà sống trong thế giới tu mà được hưởng tới cái quả báo mà sanh vào cái thế giới mà vui sướng mà các vị vẫn tu, cái đó là cái khó. Thì bây giờ nói tới cái khó đó thì các vị nên nhớ là để Kim Cang Viên Giác nhắc lại cho các vị về cái những cái điều khó làm, những cái gì rất là khó mà nơi người tu chúng ta nên tỉnh giác để mà nhận thức được làm thế nào để chúng ta không bị chi phối bởi thời gian và không gian, để chúng ta bước mãi trên những cái con đường gập ghềnh sắp tới của chúng ta. Đa số là Kim Cang Viên Giác thường giảng những bài pháp mà nhắc nhở cho các vị tu. Còn đệ tử, những đệ tử của Kim Cang Viên Giác, chẳng hạn như những vị mà sư hoặc là tăng ni thì có thể giảng cho các vị về những cái bài ở trong kinh để cho các vị thâm nhập nhiều hơn. Tuy nhiên cái tiếng chuông đánh một tiếng mà các vị được tỉnh thức, đó là cái đốn. Tuy nhiên nếu mà là chúng sinh thì các vị cũng nên học tập từ căn bản để nó không có mất đi cái phần căn bản. Cơ bản thấy như vậy nhưng mà nó không có dễ đâu. Là tại sao? Là tại vì nhiều người ngoại đạo thường nói là giới đâu có gì đâu, luật cũng đâu có cái gì đâu, đâu có cái gì đáng đâu mà chúng ta phải sợ, phải không? Đâu có cần thiết lắm. Các đó là cái những lời nói đó là những lời của ngoại đạo. Giới chúng ta rất là cần, cần cho cái sự thế giới của chúng ta để chúng ta mới định hướng được chỗ đứng của chúng ta, mới biết được cái luật của cái người tu hành nguyên bác và có lễ độ như thế nào để mình đứng trước một bậc chân tu, đứng trước một bậc thiện trí thức. Chúng ta phải biết đó là một vị thiện trí thức, gặp một người ác biết đó là một người ác, và chúng ta cũng nên tha thứ, tại vì tâm của chúng ta là tâm của chúng sinh. Mà nếu chúng ta không tha thứ cho chúng sinh thì tâm chúng sinh của chúng ta không được giải thoát. Đó là như vậy. Kim Cang Viên Giác giảng thuyết có cái phần sâu cũng như cạn. Tuy nhiên, đa số là những vị đọc trong sách nhiều, trong kinh nghĩ là mình hiểu biết nhiều, mô Phật, Kim Cang Viên Giác vẫn ca ngợi các vị. Tại vì trong thời gian làm con người, nếu chúng ta không bỏ thời giờ ra để mà học sách thánh hiền, học những pháp giải thoát, thì chúng ta sẽ có thời giờ nhiều làm những chuyện bất thiện. Tại vì chúng ta sống với đời sống những người chung quanh. Nếu mà đường thiện không có thì đường ác sẽ tăng. Đường ác có thì đường thiện sẽ lùi. Đường thiện tiến thì đường ác sẽ lùi. Làm con người đều là như vậy. Làm chúng sinh đều nằm trong thế giới này. Con người có những cái điều khó mà chúng ta cần phải biết đó là nghèo. Thường thường đa số khi người nghèo đó, người ta nói tôi nghèo quá, tôi đâu có thể nào mà có cái giường hay là bố thí cho người ta được. Nghèo mà biết cúng dường, biết bố thí, cái đó là cái chuyện rất là khó. Nhưng mà làm được thì biết người đó không phải là bình thường, người đó là bậc Bồ Tát. Giàu sang, người giàu mà thông minh nữa, mà đi tìm đạo, mà học đạo, thì cái đó là rất là khó đó. Cũng như là Ngài Bổn Sư Thích Ca, thấy chưa? Ngài Bổn Sư Thích Ca, Ngài đã là một vị thái tử Sĩ Đạt Ta. Ngài bỏ ngai vàng, Ngài đi vào trong rừng sâu. Thì bây giờ chúng ta đã thấy cái đường của Ngài đi rồi, cái chân pháp Ngài đã hiện ra cho chúng ta thấy. Thì chúng ta hãy theo cái đường của Ngài nếu chúng ta muốn giải thoát như Ngài. Còn nếu mà chúng ta không muốn, cái đó là bình thường thôi. Tại vì không muốn là các vị biết là các vị đã nằm trong cái thế giới mà hưởng, nó sẽ hết. Cái thông minh tới lúc già nó sẽ cạn đi, cái tiền của nó sẽ hết, và các vị sẽ sanh vào cái thế giới lặp lại cái gia tài của mình thôi. Đó là như vậy. Hai các vị trong đây mà suy nghĩ cái thật là kỹ thì sẽ thấy được là cái thế giới của chúng ta là thế giới hoại. Thì chúng ta phải làm gì khi mà con người sinh lão bệnh chết nó theo dần kề bên chúng ta? Thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu mà có một kiếp mà chúng ta quyết chết để bỏ thân mạng để tìm đạo, học đạo, đi cả qua bên Hy Mã Lạp Sơn, nhưng mà khi mà hiểu biết được đạo không có xa, đạo trong cái giới, trong cái luật và trong cái đạo Phật của chúng ta. Trong kinh Bát Nhã thường nói như thế nào? Quay lại là bờ. Tất nhiên là chúng ta quay lại cái gì? Không phải quay cái đầu lại, không phải quay về cái hướng khác, nhưng mà quay lại cái hướng thiện đi, quay lại cái hướng mà phải, cũng như Đức Phật nói, thường nói, đó là cái hướng phải. Hướng phải cái gì? Phải người, phải ta. Đó là như vậy. Chứ nếu mà chúng ta muốn quấy cho người mà muốn phải cho ta không thì chúng ta đã nằm trong cái thế giới của ác đạo rồi. Có phải không nè? Khi mà thấy được kinh pháp Phật mà không tu, thấy được đã là khó rồi đó. Mà thấy được kinh pháp Phật mà không tu nữa thì khổ biết mấy. Cái những cái khó mà con người trong cái tu học cần phải biết. Khi mà thấy những cái vật chung quanh đẹp, thấy người đẹp, thấy sắc dục ai cũng ham muốn hết. Nhưng mà mình thấy dục, mình biết đó là dục, mà mình nhịn được, đó là khó. Thấy chưa? Khó, rất là khó. Khi mà mình thấy danh, mình thấy khen chê, mình thấy bắt phong, thì mình phải biết là chính mình tạo cho thiên đường của mình hay là địa ngục cho mình. Tất nhiên chính mình đưa mình lên hoặc là chính mình đưa mình xuống, đó là do mình thôi, do ta chứ không do người khác, không do một người nào bên ngoài. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang tu thì chúng ta dựa cảnh nhiều hơn, thành ra bên ngoài nó thường thường nó khắc phục chúng ta, thành ra chúng ta phải tu để mà chỉnh đốn con người chúng ta lại. Khi mà thấy những cái vật tốt xung quanh, thấy tốt mà lòng của mình không có nổi lên lòng tham, không nổi lên ham, hậu cũng không có cầu nữa, rất là khó. Là tại sao? Là tại vì khi mà là một người thầy, mình phải giữ một cái tư cách là một con người tốt, chúng ta phải giữ một cái tư cách, giữ để mà mình biết được cái nghiệp quả của mình. Khi bất cứ cái gì thiện ác mình đã gieo ra đều là cho mình thôi, thành ra không có riêng một người khác được hưởng đâu. Khi mà mình bị bắt phong, mình bị người ta chửi mình hay là lăng nhục mình, hay là một vị thầy hay là một vị nào đó lợi chọc cho mình làm cho mình nhục nhã, đổi một thái độ, đổi một cái tư cách đối với mình biết hết á, nhưng mà mình không cảm thấy nó là quan trọng nữa. Là tại vì khi vừa nhịn xong, mình đừng có giữ cái thức, mình đừng có bảo thủ, cái ý thấy của mình thì nó đã qua rồi, đó đã là quá khứ rồi, nó không còn gì nữa hết. Mình bị chọc giận, mình có máu giận, mình là con người chúng sinh có máu dục, có giận, nhưng mà mình không thấy, mình không có tức, là tại vì mình trở lại cái nhân chi sơ đi, mình trở lại cái nhân lành. Mình đã nghe thì như cơn gió vậy đó, cũng như Kim Cang Viên Giác thường nói, người ta khen mình, người ta chê mình, đồng một tiếng gió với nhau, đâu có khác đâu. Cái tiếng động có phân biệt là do cái tâm thức, tại mình học nhiều quá mà mình xài không đúng chỗ. Tùy theo mình học nhiều, mình thông minh, nhưng mà mình xài chỉ đúng chỗ. Người ta chọc mình giận mà mình giận là tất nhiên mình giúp cho người ta chọc mình giận thêm. Người ta đưa thuốc độc ít nhưng mà mình bỏ thêm cho nhiều để mình chết cho sớm, đó là như vậy. Tại vì mình giận là mình bỏ thuốc độc vô người mình để mình uống thêm rồi, nó đâu có phải là người cho mình đâu, mà tự mình hóa ra cái chất độc trong người mình. Thì khi mà chúng ta biết được những cái vật xung quanh nó đều là nhục hay là giận hay là tức hay là danh, thì tất cả nó đều là bắt tông, phải không? Thì các vị nên bình tâm lại. Khi mà mình có một cái thế lực, mình có một cái địa vị trong xã hội, mà tự nhiên mình thấy mình cao, mình ỷ lại, mình hiếp đáp mọi người, thì khi một ngày mà mình xuống thì mình sẽ bị khổ về cái danh của mình. Nếu mình có thế lực mà mình không có ỷ lại mình cao, mình giúp đỡ cho mọi người, thì khi có thay đổi một cái chế độ hay một cái chuyện gì đó thì chúng ta lại không có bị cái người xung quanh hiếp đáp. Là tại vì cái nhân chúng ta đã gieo xấu thì cái quả chúng ta sẽ gặt hái là xấu. Chúng ta không có chạy trốn được đâu. Còn nếu mà người ta đã xỉ mình, bán mình, hoặc là làm cái gì mà mình nghĩ là mình không có mà mình bị, thì cái đó là một cái sự thử thách, đó là một cái đạo chứ không có khác gì hết. Khi mà gặp việc, gặp mọi việc hết, chúng ta cứ nghĩ như là vô tâm đi, thì chúng ta sẽ không có sự phân biệt, thì chúng ta sẽ gieo được nhiều cái thiện cảm với mọi người hơn. Tại vì sao? Là tại vì khi mà chúng ta làm chuyện vô tâm thì cái người mà ngày hôm qua đã làm chuyện ác đối với ta thì hôm nay người ta lại cần cầu viện mình vẫn xả tâm từ bi ra mình giúp đỡ, thì cái đó là đã đưa cái hạnh kiểm, đưa cái tư cách và một cái phong độ của mình là người tu hay không tu, nó nằm ngay chỗ đó, chứ nó không có phải là nó nằm một cái chỗ mà phân biệt. Tại phân biệt thì chúng ta sẽ gieo nhân chẳng lành cho chúng sinh, đó là như vậy ha. Thì khi mà nói đến học rộng hiểu nhiều thì các vị phải học thật là nhiều, nghiên cứu thật là nhiều trong cái thiện ác để mà biết mọi pháp, nó rất là quan trọng. Nhưng mà không phải nói thiện hay là ác mà nói bằng miệng được, hay là nói tu mà bằng cái miệng, mà chúng ta phải dùng về cái tư cách hành động. Quan trọng nhất là chúng ta hành. Hành nó là một cái đạo lực của chúng ta. Nếu mà nói mà không hành thì có khác nào như chúng ta cứ tối ngày nói cái bánh vẽ, tối ngày đọc cái công thức, công trình 10.000 bộ kinh của Đức Phật hiện tiền, hay là Phật quá khứ để lại. Nhưng mà chúng ta không có hành công thức đó thì chúng ta ngồi đọc trong 10.000 kiếp thì cũng chỉ là người đọc kinh, đọc sách, đọc công thức chứ không được ăn cái quả, ăn cái bánh. Khi mà nói đến hành thì chúng ta phải bước chân xuống, phải hành động bằng thân, khẩu và ý của mình. Khi mà nói đến hành động thân, khẩu và ý thì chúng ta phải biết là cái bản ngã của chúng ta, nó chúng ta mang lên người thì chúng ta phải hành động như thế nào cho nó đúng với cái bản năng của một người tu. Không phải đọc cho thật là nhiều công thức để cho mình biết, cho mọi người biết là mình tu, mà mình phải hành trong cái bát phong. Cái tư cách của mình, cái phong cách của mình nó nằm trong bát phong, nó không phải nằm ở trong cái ngôn ngữ của mình nói hay, mà nó nằm ở trong cái phong cách. Khi mà muốn thỉnh giáo một người nào trong cái pháp môn, không phải là hỏi, ở trong thiền tông không phải là hỏi mà là hành. Phải đến cầu pháp, phải dùng thân khẩu ý của mình thật là trong sạch, phải hỏi cho nó thật là lễ phép thì những vị tu hành sẽ giảng thuyết để cho các vị thỉnh giáo. Chứ cái giáo điều không phải là giống như là tôm cá hay là những vật dụng mà chúng ta cần thiết buôn bán, mua bán hàng ngày. Thành ra khi mà các vị đem tiền tới, đem danh vọng, đem cái gì mà các vị có, hữu hình, đem những phong thái là các vị đã làm mặt chức gì đó, hay là một vị vua, hay một vị tổng thống, hay một vị quân cao chức lớn, hay là một cái người mà tài vật nhiều đến, thì nếu mà một vị tu chân tu thật sự thì coi các vị cũng như bình thường thôi, không có gì lạ hết. Tại vì người ta coi những cái vật các vị mang theo chỉ là những cái rác rến thôi, rồi luôn cả cái thân các vị cũng là tro bụi nữa. Đối với những người tu thật sự là phong thái của người ta là nó khác hơn người phàm. Cái chỗ đó là người ta không có thấy cái gì các vị mang đến bằng bát phong. Tất nhiên có hay còn hay mất hay các vị ngay trước mắt cũng vì các vị thỉnh giáo, thỉnh pháp, lễ độ, tu nhiều kiếp mới được. Thành ra người tu thật sự không vì các vị mua chuộc mà được đâu. Nó là như vậy, là tại vì nếu mà mua văn mà để mua mà được thì văn dở, võ mà phải bán rau để người ta biết mình võ hay thì nó cũng là còn nằm trong cái dở nữa. Thì khi mà người học giỏi võ thật sự đó thì chỉ để tự vệ với binh vực những lẽ phải, và có một phong thái thể thao để cho bản năng của mình được thoải mái thôi. Còn cái chuyện mà lợi thì nếu có hay không có đó là chuyện không quan trọng nữa. Đối với những người tu chân, khi mà các vị biết được những cái thiện ác nó không có quan trọng mà phải hành, thì mình phải thấy là tất cả cái gì của mình có, chúng sinh khác đều có hết. Nhưng tại sao mà chúng sinh đó phải lại cầu mình? Là tại vì mình đi trước, mình thấy ánh sáng, mình chỉ cho người đi sau. Mình thức người khác đang nằm mơ, mình đánh thức cái người đang mơ ngủ, các vị đang nằm trong mơ, đang thấy những cái vật xung quanh rất là đẹp. Các vị đang chỉ cho Kim Cang Viên Giác biết rất là đẹp. Kim Cang Viên Giác đang chỉ các vị đang nằm mơ. Các vị không có phải là thấy thật đâu. Cái thật thực sự là không phải như các vị thấy. Các vị đang trong mơ, các vị tỉnh dậy đi. Rồi những cái vật mà các vị đang thấy đó nó sẽ trở thành mơ. Mà cái gì mà Kim Cang Viên Giác thấy đây mới là thật đây. Thật cái gì? Thật của cái như như. Như như nó không có nằm ở trong cái chỉ trích, không có cái động tịnh, không có cái khen chê, không có cái bắt phong, mà nó vẫn là của mình. Nó là Như Lai tánh. Thường thường các vị nghe có nhiều người vào đây hỏi chứ vậy chưa, cái tánh pháp như thế nào, hay là cái hư không tánh như thế nào. Hỏi thì cho cao để cho người ta biết là mình giỏi. Tuy nhiên nhìn thấy hay là nghe thì hay, nhưng mà người hỏi đó có biết mình đang hỏi cái gì đó, thì Kim Cang Viên Giác sẽ gặp. Nếu có nhân viên, con cá nằm ở trong nước chỉ biết mình nằm trong nước là đủ rồi. Bây giờ có chỉ hư không bao nhiêu thì các vị, cái thân các vị chỉ là một cái chai, thì hư không các vị chỉ là một cái chai thôi. Không có nên hỏi một cái vũ trụ, tại vì các vị hỏi một cái vũ trụ, con cá đi hỏi cái biển, nó tánh biển như thế nào, chẳng qua là một cái sự kiêu căng, ngã mạn, muốn biết hay là thực sự không biết. Kim Cang Viên Giác thực sự rất là hâm mộ các vị có pháp khí đã hỏi những cái câu đó. Nhưng mà cái câu đó hỏi để làm gì, trong khi mình là cái thân gì? Nếu mà tâm của các vị, cái pháp hư không bao nhiêu là pháp bấy nhiêu. Đó là như vậy. Kim Cang Viên Giác hôm nay trả lời cho những vị mà có cái tánh hiếu kỳ, muốn hỏi hư không cỡ nào, thì các vị mấy tấc, mấy thước thì hư không của các vị mấy thước đó. Như vậy thôi. Còn hỏi thêm nữa thì các vị chỉ ngộp thôi. Các vị muốn thật sự hiểu biết về thiền thì các vị hãy mang cái ngã tới quán cái âm thiền tông và hãy gặp Kim Cang Viên Giác để cắt cho các vị đủ chất giác ở trên người, thì các vị sẽ thấy được cái giác quan của các vị nó có bao nhiêu thì hư không bấy nhiêu. A Di Đà Phật. Để nhắc nhở tới cái bắt phong chững chạc hơn cho các vị tu, thì Kim Cang Viên Giác cũng không quên thật thành trong cái tâm bình đẳng, thiết thực là chúng sinh đều có cái tâm giống nhau. Cho nên người tu thật sự đã giác ngộ rồi thì thấy mình và chúng sinh của mình, chứ không phải là mình và chúng sinh khác, cũng như là mình và chúng sinh khác thì chúng sinh khác cũng nhìn mình như vậy. Thì mình đâu có cái gì để mà khinh mạng người chưa học hay là đã học. Bây giờ nói chưa học cái gì, chưa học của cái kiếp sống này, nhưng mà những kiếp khác các vị đó đã học rồi. Thành ra các vị đó đã ngồi, đã nghe, đã phân biệt, và những gì không cần chữ viết ra thì các vị đó vẫn phân biệt, vẫn phân tích được những cái lời của chúng ta nói. Nếu có học thì cái văn tự nó có vẻ là vẽ vời, nó hơi sâu một chút. Tuy nhiên tu thì chỉ có thiện với ác mà thôi, chứ có danh từ khác nhiều thì nó chỉ đi vòng vòng làm cái nhức đầu thôi. Thì tất cả điều thiện đều làm, tất cả điều ác đều không làm. Tất nhiên là dùng nhân chi sơ, tánh vốn bổn thiện, là tất nhiên là đạo rồi, đâu cần phải học nhiều, hiểu rộng. Rốt cuộc là những bậc mà Đức Phật nói trong bát nạn là những cái bậc mà viên bát lại nằm ở trong bát nạn chứ không có hay ho gì hết, phải không? Những người mà thế trí biện thông, tất nhiên là ý mình thông minh biện bát, theo thế lực, biết lịch sử nhiều, học rộng hiểu nhiều, rốt cuộc lại thông minh theo phàm, trong sáu cõi luân hồi thôi, có thể phân biệt được địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người Atula và cõi trời nằm trong thế giới đó. Khi mà nằm trong thế giới đó mà các vị chỉ ngồi huyên bác theo cái sự thông minh, thì các vị cứ nghĩ là những vị mà luật sư có thành Phật được đâu, có giải thoát được đâu, phải không nè? Các vị chỉ cần bỏ ra chút xíu tiền mướn là các vị đó sẽ cải tội cho các vị, dù có tội hay không tội gì, nếu mà các vị mướn được một người luật sư mà cải giỏi thì các vị sẽ thoát được nạn. Cái đó đâu có hay. Đức Phật nói cái đó cũng là một trong những cái bắt nạn đó. Thấy không? Thế trí biện thông cũng là nạn. Thì bây giờ các vị làm sao để khỏi nạn? Khi mà các vị nằm trong cái chỗ mà đuôi, điếc, câm, ngọng cũng là nạn nữa, thì cái thế trí biện thông mà không hiểu được đạo thì Đức Phật cũng nghĩ là nạn nữa. Thì bây giờ các vị nghĩ là một người câm, ngọng, đuôi, điếc là nạn rồi, nạn của pháp lành. Có phước, nhưng mà phước của phàm thôi, nhưng mà nạn của cái pháp lành. Các vị nghe cho rõ, là tại vì có tiền thì người ta mướn mình được rồi, rồi mình cải tội cho những người có tội thành vô tội, thì cái đó có phải là nạn không vậy các vị? Kim Cang Viên Giác nói đó là nạn rồi, phải không nè? Thì khi mà các vị đã là nạn rồi thì các vị biết là nói hay, nói giỏi, đọc pháp nhiều, rốt cuộc không hành thì cũng sẽ thành cái nạn nữa. Là tại vì chính mà mình không hiểu được cái chân lý thật sự thì mình đều nằm trong cái nạn hết. Còn cái nạn nữa là các vị nói cũng rất là quan trọng, mà trong cái lúc mà tu hành trong thời Bổn Sư Thích Ca thì ngài A Nan cũng bị nạn nữa đó. Thấy chưa? Là tất nhiên là bên sát bên cạnh Phật. Nghe Phật nói như thế nào là nói lời y hệt như vậy đó. Không khác gì nước cái trong bình mà đổ ra, không sai khác, không có thêm không bớt, cùng một mùi vị, nhưng mà nó có khác. Nó có khác là cái gì? Ý lại mình là em của Phật, nghĩ là Phật sẽ độ cho mình được giải thoát như Phật vậy đó. Tại vì đọc nói lại y hệt như Phật thì có giá nào mà là không được giải thoát? Nếu mà đã giải thoát thì đâu có kinh Thủ Lăng Nghiêm, có phải như không các vị? Thì tất nhiên là Kim Cang Viên Giác nhắc nhở cho các vị biết, dù là một người mặc áo như Phật, đọc kinh sách như Phật, nhưng mà vẫn bị nạn. Thứ nhất là các vị mang cái thân giả, tất nhiên là Đức Phật nói là thân ma. Cái áo mà vàng mà các vị mà mặc lên người không phải là hào quang, mà là cái áo vải tạm, gọi là cái áo giới. Nếu các vị không giữ giới thì cái áo đó chỉ là áo vải mà thôi. Còn nếu các vị giữ giới luật trang nghiêm thì cái áo đó là cái hào quang. Hào quang thì nó đi theo cái sự oan ức nhiều kiếp dồn lại để thử nghiệp của các vị. Nếu mà các vị có duyên mai thì các vị gặp thiện trí thức, những người đã đắc đạo, đạt được đạo thì sẽ hướng dẫn các vị sẽ đi đầy đủ giới luật trang nghiêm, thì các vị sẽ thấy cái áo đó sẽ trở thành là kim cang bất hoại. Tất nhiên là cái tâm các vị sẽ trở thành là sẽ đạt được cái Như Lai. Như Lai là một vị sống chân như, thanh tịnh. Lai là bất lai, là không có trở lại làm phàm phu nữa, là Như Lai. Nhưng mà thương tất cả chúng sinh, không chừa một chúng sinh nào, không bỏ một thế giới nào hết. Không phải nói là mình thanh tịnh rồi mình sẽ bỏ thế giới bất tịnh. Dù là địa ngục, các vị đó đến, cửa vẫn mở ra. Cửa địa ngục mở ra đối với cái người đắc đạo. Tại vì chánh vị mà đã đắc đạo rồi thì có quyền đi vào trong thế giới địa ngục để cứu độ tất cả chúng sinh. Chị nghe nhé, tất cả chúng sinh trong mọi thế giới đều được cứu độ hết, không một chúng sinh nào không được cứu. Có vị Bồ Tát nào, có vị Phật nào mà không cứu chúng sinh? Có vị Phật nào mà chê chúng sinh đó ác quá tôi không độ? Không có chê bất cứ một vị nào hết, và không có chỉ trích bất cứ một vị nào hết. Tại vị nào cũng có cái bản năng của một vị đó, chúng sinh nào cũng có cái nghiệp quả mà các vị đã đắc đạo rồi, đã đạt được rồi, thì không chê và cũng không có ngăn trở. Thấy nhẹ nhàng và càng thương xót những vị đó hơn. Khi mà chúng ta đã được nằm trong thế giới của Đức Phật, có nhiều vị nói tôi bây giờ tôi thấy thế giới không rồi, thành ra bây giờ tôi không có muốn giảng pháp nữa. Đúng, nhưng mà nó đúng rất ít, nó sai rất là nhiều. Tại sao? Để Kim Cang Viên Giác nói cho các vị nghe. Khi làm con người, khi làm chúng sinh, còn một hơi thở thôi là các vị còn pháp đó. Bây giờ Kim Cang Viên Giác hỏi các vị chưa, ngài Bổn Sư Thích Ca có còn ở thế giới Ta Bà của chúng ta hay không? Các vị đừng có quên là ngài còn pháp thân của Bổn Sư Thích Ca đối với chúng ta. Mà các vị là cái gì mà các vị nói các vị hết pháp rồi? Các vị hết pháp thân rồi hả? Các vị còn cái nghiệp, các vị còn ở thế giới này. Đến ngày Bổn Sư Thích Ca, đến các vị Bồ Tát vẫn còn pháp thân ở thế giới Ta Bà của chúng ta đây. Khi mình đắc đạo, khi người đắc đạo, khi các vị Bồ Tát đắc đạo, phân thân khắp mười phương, không bao giờ dứt pháp. Pháp giải thoát vẫn còn tồn tại với chúng ta. Dù là thân chúng ta có bị biến mất trên thế giới này, nhưng pháp thân vẫn còn. Thành ra các vị đừng có nằm trong biên kiến, đừng có nằm có hoặc là không. Có tất cả là làm ma, không tất cả là không đúng. Khi mà tu phân biệt được thiện và ác, có và không, người và ta, vật và vô vật, đừng có đứng trước Phật, cũng đừng có đứng sau Phật. Khi mà đứng trước Phật cũng như đứng sau Phật thì ý của Đức Phật nói không có phải là xin trước Phật hay là xin sau Phật, cũng như các vị hiểu lầm đâu. Để Kim Cang Viên Giác mạn phép được phân biệt cái này cho các vị nghe rõ. Các vị thường thường ít ai mà được cái phước như ngài Tịnh Phạn Vương. Tịnh Phạn Vương là cha của Sĩ Đạt Ta, là tiền thân của ngài Bổn Sư Thích Ca trước khi ngài thành vị Bồ Tát, đã thành Phật trong thế giới Ta Bà này. Thì ngài là dòng dõi của vua Xá Đế Lợi, thì ngài nằm sau Tịnh Phạn Vương, có phải vậy không? Khi nằm sau Tịnh Phạn Vương thì coi như là ngài đứng trước Phật á, ngài đứng trước Phật á, thấy chưa? Chỉ có Tịnh Phạn Vương đứng trước Phật mà quay lại lễ Phật thôi, đó là như vậy, đó là ý nghĩ đó. Còn cái phần mà nói là sanh trước Phật, sanh sau Phật thì cũng đúng, nhưng mà phần nửa thôi. Khi mà làm một cái bậc cha mẹ, ông bà hay là anh chị, hay là trong dòng họ cũng như là vợ chồng, tiền kiếp với các vị Bồ Tát đi. Bây giờ nói tới cái nghiệp mà hiện tại của ngài Bổn Sư Thích Ca, chúng ta hiểu đi, thì trong cái thế giới của ngài là một kiếp Sĩ Đạt Ta mà chia ra làm thành hai, thấy chưa? Tất nhiên là cái nghiệp kiếp trước là nghiệp Sĩ Đạt Ta, là có vợ là công chúa phải không, Yajudala, và đứa con là, thấy chưa, con trai cũng tu theo ngài. Và bây giờ thì nói là cái nghiệp sau thì ngài là một vị Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng không? Thì bây giờ nhìn lại, nếu mà các vị công chúa cũng như là A Nan cũng như là vua Tịnh Phạn Vương, tất cả dòng dõi của ngài, những vị thái tử hay là công công nương, công vương, công tử, gì của vua, tất cả những vị đó, nếu mà ỷ lại thì làm sao mỗi người tu theo nghiệp của mình, giải thoát trong tâm của mình lái cái tâm của mình lái cái thuyền của mình lái cái tâm ý của mình đạt đạo, chứ không người khác đạt được. Dù là có nằm chung một cái dòng họ, có nằm chung một cái gia đình, dù là anh chị, dù là vợ chồng, nghiệp của ai nấy hưởng, phước của ai nấy hưởng, không một người khác đi vô để hưởng được. Thì bây giờ mình tu cũng vậy đó, làm sao để mình thấy cái bản năng của mình đạt được những gì. Nếu mình đạt được chân như, hay là mình đạt được cái nhân tánh, thì làm trong thế giới nhân, mình làm được chân như, mình nhận được thức được, thì mình vào trong thế giới của các chư Phật, các chư Bồ Tát, thì đi từ trên xuống dưới. Mà các vị sơ tâm Bồ Tát phải tu rốt ráo, phải giữ tâm thanh tịnh, thật là thanh tịnh, để mới hầu được cái pháp giải thoát. Chứ nếu không, cái cảnh này là cái cảnh thế giới Ta Bà, nó có tất cả, có tất cả bát phong, cũng có thể nói là bát nạn của các vị, mà cũng có thể là nói là cái phong cách, cái tám cái phong cách của người tu, nhờ bát phong mới đưa cho người ta thấy được cái tư cách của mình. Cái đó cũng không phải gọi là nạn lắm đâu, cái đó phải gọi là một cái gia tài, một cái may mắn, nhờ cái những cái bài thép, nhờ những cái bài mà khảo điểm, nhờ những vị Bồ Tát, nhờ những con ma trong trong sáu cõi, những cái ma thiên ma, những cái tất cả ma đều chấm điểm cho chúng ta, nhất là chúng ta chấm điểm cho chúng ta. Đó là như vậy. Chúng ta phải tự thấy mình, nhận định được mình đang làm cái gì, để cho mình có cảm thấy là được phước hay là bị nạn. Mình đừng có nghĩ là, đừng có cười khi người ta té, mình đừng có cười, đừng có chê khi người ta thi rớt, tại vì cái phong nó chưa thổi tới mình mà thôi. Chứ cái phong, cái bát phong mà nó thổi tới một cái phong thôi là các vị nhức nhối lắm, nó chịu không có nổi đâu. Bây giờ nói tới ví dụ như nói bắt phong nó có gì đâu, phải không? Giờ thí dụ như Kim Cang Giác nói một câu chuyện phong nhỏ thôi, phong được của các vị thôi, bây giờ các vị được hết cái gia tài. Bây giờ nếu nói bây giờ nhìn tới xin lỗi, Kim Cang Giác xin nhắc nhở là cái trước năm 1975, các vị có nhiều vị rất là giàu, có những vị ở nước Mỹ này thành triệu phú, tỷ phú, tới bị phá sản. Các vị nghĩ sao? Đó là mất đó. Các vị nói bác Phong không có gì hết á, chỉ nói bác Phong là biên chữ B A T sắc, phải không? Bác và Phong là P S O N G, là bác Phong, phải không? Đó là bác Phong nói nhỏ quá thấy thường phải không? A8 là biên số 8 thôi, giờ Phong biên chữ Phong chưa? Đó là thường quá, đúng không phải đâu. Bác Phong là chỉ điểm cho cái một trong những cái mất còn của bác Phong đó. Hay là các vị yêu một người nào tha thiết tự nhiên người ta chết, hay người ta bỏ các việc, ta đi một người khác, tình yêu mất, đó là cũng bác Phong đó. Nhưng thường thường nhờ bác Phong đó chúng ta nhìn thấy lại được nè, để nhắc nhở cho các vị biết cái về vấn đề này. Kim Cương Phiên giác nhắc lại nha, phiền não sanh bồ đề, A Di Đà Phật, đúng không? Mới thấy được thành trụ hoại không, có cái gì mà còn hoài mà không có thay đổi. Nếu vậy là các vị sẽ không lớn rồi, nếu vậy là các vị sẽ không có thay đổi rồi, nếu vậy là các vị cũng sẽ không đắc đạo được rồi, phải không? Có rồi mất các vị mới tỉnh. Nhưng có nhiều người không tỉnh nổi, quá xúc động mà nhiều khi tự vẫn mà chết, nhiều khi nhảy ra xe lửa cán, nhảy lầu chết, uống thuốc độc chết, ngồi buồn thảm quá, những người yêu của mình đã mất, hay là cha mẹ mình mất, hay là thế giới của mình mất, hay là gia tài mình mất, buồn đứt ruột đứt gan, đứt ruột mà chết, học máu mà chết. Khi còn ham danh, người ta lại phỉ báng một cái thôi, một tiếng thôi, mình chịu không nổi, mình ói máu ra, mình chết. Có nhiều vị hồi xưa thiền sư, nghe các vị nói nghe, đó là một cái những người tu mà danh, thì khi mà tranh luận với nhau bằng cái lời pháp á, thì tự giết nhau chết. Nó thật là nghe nó phiền, nghe nó phàm, nghe nó dở, nghe nó không đúng với đạo Phật chút nào. Vậy mà cũng đem lên để cảnh giác người đời. Có nhiều người còn nói là tôi không tu thiền đâu, tu thiền là tẩu hỏa nhập ma đó. Mô Phật không phải như vậy đâu. Người đại trượng phu, người thiện, người muốn mình làm việc tốt, người có tâm hồn cao đẹp, phải tu thiền mới định được cái hướng của mình làm, mới định được cái việc của mình làm, mới thấy được người và ta, mới hiểu được mình đang làm cái gì, để không phiền não khi nhân quả đến. Tại vì mình chọn con đường đó, mình có cái lời, mình có cái ý, cái hành động của mình ủng hộ cho cái tư tưởng của mình, nó phát huy ra nội tâm của mình, nội lực của mình, thì không có lý do gì mà mình là chỉ trích hay là đổ thừa người khác. Người biết tu, người biết sửa, tu là sửa đó, tu ít là sửa ít, tu nhiều là chúng ta sửa được nhiều. Khi mà tu hoàn toàn rồi đó thì chúng ta sẽ tự động nó thành hình, không cần sửa nữa. Tuy nhiên lúc đó phải hành á, lúc đó các vị phải hành á, phải đem cái sự hiểu biết và đem cái tư cách của mình để trợ duyên giúp đỡ cho mọi người, chứ không còn phân biệt nữa, không còn phân biệt cái thiện ác nữa, mà chúng ta trợ duyên cho tất cả chúng sinh trong mọi tầng lớp, trong mọi thế giới, không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, cũng như không phân biệt nam nữ. Nói đến tu dở thì chúng ta thường thường thấy á, trong thế giới có sáu cõi chúng ta còn phân biệt hoài à. Chúng ta phân biệt nào là cảnh khổ quá, địa ngục, đi ra thì cũng tốt. Rồi có người phân biệt là tôi ngạ quỷ, tại vì tôi những người đó mình thấy trước mặt đó, ngạ quỷ có cái bản năng nó là lúc nào cũng tham lam, vơ vét và không có ngừng nghỉ được cái sự tham lam, thì tâm hồn lúc nào cũng tham lam, thành ra tánh tình tham lam. Tham lam nó không phải nằm ở trong cái nghèo hay giàu, mà tham lam đó hả, mà nghèo á thì tham lam theo nghèo, giàu thì tham lam theo giàu. Tham sân si nhỏ thì lúc còn trẻ, tham sân si lớn khi có phân biệt rồi còn khủng khiếp hơn nữa. thì chúng ta phải quán xét lại. Còn khi cái nói cái dục thì chúng ta phải nghĩ đến là cái dục như thế nào mới gọi là dục. Nó bắt xong á cũng là dục đó, nằm còn chút xíu nào gọi là nó có chút xíu nào còn tham muốn, có chút xíu nào còn muốn hơn người cũng đều là đành dục hết. Người tu nào mà không có sự tham muốn, không có sự hơn thua thì tạm gọi là đầy đủ rồi đó. Chờ tới cái lúc đầy đủ hơn nữa là nhập niết bàn thôi. Người tu không bao giờ khoe khoang, không bao giờ khoe khoang, không bao giờ nói mình hơn mọi người. Tại vì cái gì của mình có, chúng sinh khác cũng có như mình. Mình có gì hơn đâu mà khen, mà chê, mà tự khoe, phải không? Khi mình khoe là mình đã dở rồi. Mình khoe là mình đã đưa cái gia tài của mình ra cho người ta coi. Cái nào quý, không có khoe. Nó tự động nó đã quý rồi. Kim cương có bao giờ nó nhảy ra nó nói tôi là kim cương đâu, phải không? Thì nó đã là quý rồi. Bây giờ có đem những cái hộp đá khác để bên cạnh, nó cũng bình thản thôi. Nếu như vậy thôi. Người chỉ cần những cái cặp mắt thiện xảo nhìn thì biết được thôi. Những người có trí huệ mới nhìn thấy được, mới hiểu được. Còn người không có trí huệ có đi nói người ta cũng có hiểu đâu. Mà khi lời pháp của mình bất cứ cái gì, Đức Phật nói sao? Cho người biết nhận và nhận người biết cho. Đó là như vậy. Thì khi chúng ta điều phục được đi tâm ý của mình thì chúng ta sẽ thấy được tất cả chúng sinh đều nằm trong cái sự hiểu biết phân biệt, bên này là có bên kia là không, hoặc là bên đây không bên kia có, cứ nằm hai bên thôi. Bên ác á thì nằm bên ác hoài, không có chấp được người thiện, mà bên thiện rồi đó thì sẽ không chấp được người ác. Chúng ta hãy hiểu khi thiện thì chúng ta hiểu được là chúng ta được phân biệt cái thiện cái ác là cũng nhờ từ cái nhiều kiếp chúng ta đã trả cái nhân quả rồi. Chúng ta đã nằm ở trong thế giới ác thì chúng ta được có phước lành nào mà được may mắn được làm con người thì chúng ta phải quay trở lại và thương cho mọi người, thương cho những người đã làm sai, lầm đường, lạc lối, lạc hướng để mà được khai triển, cho người đó được thành hình tốt hơn. Đó là như vậy. Chúng ta đừng có bao giờ mà đem sự hiểu biết của mình để che lấp cái sự biết của người khác. Khi mình ý lại đó, mình ý ngữ đó, thì mình chê bai mọi người, nhưng mà mình sẽ không thấy được cái sai của mình đâu. Khi là con người đang tu, thì chúng ta phải học hỏi như tất cả, không có bỏ qua một bất cứ một cái pháp nào hết. Tại vì còn thiếu một pháp, chúng ta cũng phải trở lại học đó. Đừng có bao giờ bỏ hết. Và phải dìu dắt nhau, làm con người. Chúng ta tốt thực sự, chúng ta phải hành đi. Đừng có ngồi nói, phải không? Nhưng mà nếu mà có duyên thì chúng ta nói, nhưng mà nói bằng một cách chững chạc, bằng một cách khiêm tốn, bằng một cách là nhường nhịn với mọi chúng sinh. Khi mà chúng ta nói đến sự phải, sự quấy của người, của ta, thì chúng ta có quyền nói, nhưng mà nói với bằng cái bản ngã mà tương trợ, cái bản ngã mà chúng ta quên mình, quên người, bình đẳng tánh, giúp duyên cho người ta, tùy duyên, để cho họ có đủ cái duyên lành, để họ được sửa đổi cái tánh của người ta. Đó là chúng ta có cái bản năng như vậy. Khi mà chúng ta gặp một cái thiện tri thức rất là khó, phải không? Thì khi mà gặp thiện tri thức thì các vị nên biết đó là thiện tri thức. Khi mà biết được mình là thiện tri thức thì mình phải ra tay cúi đầu lễ bái để mà được học đạo. A Di Đà Phật. Khi mà chúng ta nói tới sự phải sự quấy của mọi chúng sinh thì chúng ta đã có cái sự phân biệt. Mà khi phân biệt thì chúng ta có một cái dùng cái bản năng của mình để bỏ đi cái bản ngã mà thường phân biệt. Khi mà chúng ta thường phân biệt thì chúng ta sẽ chê trách cái người làm ác. Thì cái người ác đó, người ta vì buồn, người ta phiền thì người ta sẽ làm ác mãi. Chúng ta nên sửa bằng một cái tư cách hòa nhã, một cái tư cách thương chúng sinh, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự thay đổi của mọi chúng sinh, nó sẽ phát triển theo cái trình độ hiểu biết của mọi người. Khi mà chúng ta thấy mình phàm phu mà chúng ta gặp người tu, một người có đạo tâm, mà chúng ta không có học đạo, không có lễ bái để mà học, thì uổng cho một kiếp người, có phải vậy không? Khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta phải tùy duyên, tùy duyên để giáo hóa và để hóa độ cho người, hóa độ cho người hay là giúp đỡ người ta. Chúng ta khi mà là còn phàm phu, là còn người dữ, người chưa thiện, nghiệp chưa có dứt, thì người ta không có chịu nói là mình hóa độ cho người ta đâu. Mình tùy duyên cơ, tất nhiên là mình làm những chuyện khó làm để cho giúp duyên cho người ta, giúp duyên cho chúng sinh đó. Khi mà thấy tất cả mọi người mà được cái hóa độ rồi thì chúng ta mới được cái phần lợi ích là đã làm xong chuyện của chúng sinh. Cũng như chúng ta nhìn thấy đó, không phải là cái không phải là chúng ta làm cái gì hết, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là có một cái vật trước mắt, chúng ta thấy một miếng rác nằm ở chỗ không đúng thì chúng ta lượm lên bỏ vào thùng vậy thôi. Đó là làm cho mình cho thấy cái cảnh của mình nó sạch sẽ vậy thôi, chứ mình đừng có nghĩ là mình làm cho ai hết. Thì chúng ta sẽ không có thấy khó chịu khi mà người dùng những cái lời lẽ không tốt đối với ta. Tất cả các vị phải biết là tùy theo mọi phương tiện việc làm. Tại vì sao? Là tại vì khi mà mình tham muốn đó, thì cái đó cũng là một cái tham. Mình có ít, mình muốn nhiều, mình có nhỏ, mình muốn to. Đó là mình không có hiểu cho phương tiện. Nhưng mà nếu có dịp, nếu có phương tiện thì chúng ta làm. Nếu không có phương tiện, chúng ta không vì đó mà ngồi một phiền não. Tu cũng vậy, có nhiều người đó, có nhiều vị đó không có cái phương tiện đến chùa, hay không có phương tiện lên trên net, lên khắp nơi, hay là đi đâu để được nghe một cái hội để mà được nghe pháp, đây là pháp hội, thì phiền lắm, buồn lắm, đừng có như vậy. Xin các vị Bồ Tát đã thọ giới rồi hay là chưa thọ, có tâm hồn Bồ Tát, hãy thâu lại những lời nói pháp của tất cả các vị nào các vị nghĩ là tranh tu, truyền lại cho người khác, cho người mà không được phương tiện để được nghe, thì các vị cũng được một cái phước báo vô cùng. Kiếp nào đó, Kim Cang Viên Lát nói, kiếp nào đó các vị sẽ bị nghịch duyên, thì có những vị sẽ xuất hiện để giúp phương tiện, tạo phương tiện cho các vị được nghe pháp, để thù thắng trở lại cái nghiệp trước mình đã làm, nghiệp sau người làm lại. Nếu may mắn mà một kiếp các vị được thành đạo, đó là một cái duyên mai. Nếu mà đã được duyên mai rồi thì các vị hãy tùy duyên mà hóa độ chúng sinh. Tất nhiên là mình có ít thì mình giúp ít, mình có ít thì mình tạo duyên ít cho chúng sinh, hết khả năng của mình, hết khả năng của mình. Tất nhiên là mình đã làm cho thân khẩu ý của mình được trong sạch. Bây giờ nói cúng dường thế nào, các vị thường thường nói là tài vật cúng dường, vật thực cúng dường, pháp thực cúng dường và huệ thực cúng dường, cũng như cúng dường cả thân mạng của mình, thân khẩu ý của mình cúng dường, đều tạo ra phước báo hữu ích cho mình và cho chúng sinh. Nếu mà các vị nói là con nghèo quá thì các vị hãy làm chuyện tốt cho một người nào bên cạnh. Nghèo đâu có nghĩa là không làm được chuyện tốt. Nghèo tại vì các vị không làm chuyện tốt, không bố thí cúng dường nên các vị mới nghèo. Còn những người nói giàu, vậy là người ta đã cúng dường nhiều rồi. Chưa hẳn, người ta đã làm trong cái kiếp nào đã cúng dường bố thí, đã làm một cái gì, đã gieo một cái nhân, đã cho vay, đã cho những vị nào được nợ thì kiếp này những người đó trả lại, hiện kiếp thì được vào nếu các vị tiếp tục cái pháp giải thoát, cúng dường, bố thí, tạo cho phương cách cho người được nghe pháp, là kiếp sau các vị sẽ được trí huệ. Để nhắc nhở lại thì Kim Cang Viên Giác cũng có cái dịp mai là được các vị trợ duyên đã làm cho những cái cuộn băng của Kim Cang Viên Giác giảng thuyết cũng như các vị chân sư giảng thuyết đã được đưa đến cho các vị cầu pháp. Hy vọng là các vị nghe bổ ích và bổ túc trong cuộc đời tu của các vị Bồ Tát. Nếu mà Kim Cang Viên Giác nói, nếu mà Kim Cang Viên Giác hát dở hay là hát hay, đó là như vậy. Đó là tùy theo cái tâm các vị giảng pháp dở hay giảng pháp hay, cái tâm các vị nhận thức được sâu hay cạn, đó là cái duyên. Pháp không có dở, không có hay, pháp chỉ là cái duyên. Nếu các vị quán pháp sâu thì các vị sẽ nghe cái pháp sâu. Nếu các vị mà quán pháp cạn thì cái pháp này nó rất là cạn. Nếu mà các vị tu thêm đi thì Kim Cang Viên Giác sẽ tùy duyên đó mà giảng tiếp, chứ còn không có định hướng trong cái pháp. Cái pháp bất định cũng như tâm chúng sinh cũng bất định như vậy. 10.000 pháp môn của Phật trị cho 10.000 cái bệnh phiền não của chúng sinh, chứ không có hay, không có dở. Tu thì phải sửa những cái thấy bất tịnh, những cái nghe bất tịnh, sửa những cái tà kiến của mình để thấy là chánh kiến. Tu để sửa, để thấy chân chánh, chứ không phải tu để nói, không phải tu để mà tụng kinh nhiều hay là ngồi thiền lâu. Ngồi thiền mà không định được thì ngồi kiếp này một kiếp kia số đến không hết, cũng chỉ là cục đá mà thôi. Thiền mà phải định, định được cái tâm của mình di động, mình biết mình đi đâu, mình làm cái gì, lời nói, hành động, cử chỉ và tư cách của mình, trong cái phong cách của mình, đó là một cái biểu dương cho cái quy luật của cái bản năng của nhân sinh. Bắt phong chỉ là bắt phong thôi, phải không? Nếu mà tu thì người tu thiền phải biết chỉ đây là bắt phong. Đây là lần thứ hai Kim Cang Viên Giác nhắc lại là bắt phong. Đối với các vị rất là quan trọng, chứ không phải là ít đâu, không phải là nhỏ đâu. Bắt phong nó theo các vị, tại vì đất nước lửa gió là tạo nên cái thân hình hài của các vị, thì cái bắt phong nó sẽ thổi tan hết, không có cái gì tồn tại hết, tất cả đều là giả, tất cả đều là không. Nếu chúng ta không còn cái thế giới này nữa, tất cả là còn, nếu chúng ta còn nhìn thấy nó. Hy vọng là các vị sẽ ngồi thiền đạt được đạo và giác ngộ để được giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.